Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, rời đi Lốc Tao. Khắp nơi đều là hắc đường phố thế lực cùng Lốc Tao bản thổ hải quân tiến hành giao chiến. Hỗn chiến quy mô đã khuếch trương lớn đến toàn bộ thành trấn. Thậm chí còn có không ít đạt được tình báo tiểu hải tặc vụng trộm lên bờ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một đợt. Cư dân bản địa không có chỗ nào mà không phải là quản tốt cửa sổ. Khóa gấp đại môn. Bắc Ghi sớm đã đem Lốc Tao địa đồ ghi tạc trong lòng. Lúc này cũng không có trì hoãn cùng đường vòng. Từ đó tâm quảng trường một đường đi thẳng. Tại không có bị ngăn cản tình huống dưới. Không đến thời gian nửa tiếng. Liền đạt tới đỗ lấy thuyền hải tặc bờ nam trên bờ cát. Bờ nam bên trên tình huống tựa hồ còn muốn hỗn loạn. Hắc đường phố thế lực. Cầm họng pháo hải quân. Không biết sống chết tiểu hải tặc. Còn có một số nóng mắt thợ săn tiền thưởng. Loạn thành một bầy. Ngay cả Kaya loại này không phải nhân viên chiến đấu đều bị động bảo hộ lấy bỉ khố đạo phổ háo. Nàng đứng trên bong thuyền. Trên tay toát ra từng tầng nhỏ bé màu nâu bong bóng. Như một mặt tấm chắn ngăn tại đạn pháo oanh tới vị trí. Mượn bong bóng co giãn đem đạn pháo gầy trở về. Bắc Ghi ở đâu? Bị tiền truy nã làm choáng váng đầu óc thợ săn tiền thưởng vừa dứt lời. Liền bị một cột màu đen khăn trùm đầu hải tặc chặt té xuống đất. Uy, ta còn nhớ rõ ngươi cái này hỗn đản. Đem ta thợ lái chính. Cái này hải tặc lời còn chưa nói hết. Trên thân liền bị mấy cỗ đạn lạc đánh trúng. Đầy người máu tươi ngã trên mặt đất. Hỗn đản hải quân. Để mạng lại. Mấy cái hắc đường phố lưu manh hướng biển quân sĩ binh phóng đi. Cái gì tiễn đao cước. Giảo cổ. Đầu đường đánh nhau thủ đoạn từng cái xử suất. Chụp tại những hải quân kia binh sĩ chỗ khớp nối. Trùng điệp hướng về sau xiết đi. Bắc Ghi dùng thập thủ đẩy ra một ngăn tại trước mặt hải quân. Tiếp lấy một cước đem một cái hải tặc đá văng ra. Hướng phía bỉ khố đạo phổ hào bên trên hô. Chuẩn bị nhổ neo kéo buồm. Mohatji nghe được thanh âm quen thuộc. Nhìn xem mặc áo choàng cùng mặt nạ người. Liền biết là Bắc Ghi thuyền mọc trở lại. Lập tức thu hồi mỏ neo thuyền. Cư hợp chàm, minh hợp, Kabaji yểm hộ tại thuyền phía trước. Lên tay một đạo bạch quang. Thu đao lúc, mấy chục cái hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng còn không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm nhận được ngực đau đớn. Vẫn ngã trên mặt đất. Tên kia thật mạnh. Hắn là băng hải tặc Bắc Ghi treo thưởng 300 vạn lừa gạt đao Kabaji. Gặp Kabaji trong nháy mắt đánh ngã hơn 10 người. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đình chỉ động tác. Có chút ngây người mà nhìn xem đối phương. 300 vạn treo thưởng tại Đông Hải đều tương đương với một chiếc nhỏ băng hải tặc thuyền trưởng. Không thể khinh thường. Bên này cục diện còn rối bời. Bên kia trên mặt biển lại có một chiếc thuyền đầu là Thiên Nga thuyền hải tặc lái tới. Hải tặc buồm trên lá cờ khô lâu vẽ lấy một cái hồng tâm. Xa xa có thể nghe được kia chiếc trên thuyền hải tặc lấy lòng tiếng la. Mảnh này trên biển xinh đẹp nhất Anvida nữ sĩ A phía trước chính là Joker Bắc Ghi thuyền hải tặc. Ha ha ha, rất tốt, ta thích cường đại nam nhân. 1950 vạn Belly Bắc Ghi có tư cách đương nam nhân của ta. Để chúng ta đem hắn đoạt tới. Lúc này Anvida còn không có ăn trơn bóng trái cây. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Thân hình 10 phần mập mạp. Một cười lên. Cả khuôn mặt càng khủng bố hơn. Nàng một cái tay đem kim cương bổng khiêng trên vai. Một cái tay khác giữ tại thuyền trên lan can. Ánh mắt lóe lên nhìn xem bờ nam hỗn chiến. Bên này Bắc Ghi liên tục xử xuất mấy cái cạo né tránh thượng vàng hạ cắm bóng người. Tiện thể đem trước mắt vướng bận ra hỏa dùng lam cước cùng súng ngón tay thanh sửa lại một chút. Đưa ra một đầu đường nhỏ. Tiếp lấy một cái nhảy vọt rơi vào bong tàu bên trên. Chào hỏi còn lưu tại trên bờ. Bị dây dưa Kabaji. Chuẩn bị đi. Nhanh lên lên thuyền. Kabaji. Bị khố đạo phổ hào buồm bị dương lên. Theo gió biển từng chút hướng trên biển chạy tới. Kabaji bổ lui bờ xuôi theo bên trên một cái thợ săn tiền thưởng. Thuận dây thừng. Nhảy tới bị khố đạo phổ hào bong tàu bên trên. cũng có mấy cái ngoan cố thợ săn tiền thưởng, như Thạch Sùng bám vào bỉ khố đạo phổ hào thân thuyền bên trên. Một cái tay cầm vũ khí trên tay, một cái tay khác mang theo thân thể leo lên phía trên. Già Long Tĩnh Điện, Mi Cơ cũng không có nhàn rỗi. Một cái tay dán tại trên lan can, mang theo Tĩnh Điện chân đá văng bám vào thân thuyền bên trên. Đằng không xuất thủ thợ săn tiền thưởng, cái sau mang theo cháy đen đã rơi vào biển trong nước. Bọt nước bịch bịch tóe lên. Dốc Cơ Bắc Ghi, thô kịch thanh âm từ trên biển bên kia truyền tới. Bắc Ghi không khỏi xoay người nhìn lại, nhìn xem kia chiếc càng ngày càng gần trên thuyền hải tặc đứng đấy bóng người. Ngẩn người, bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, thở dài một hơi, cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ sao? Trong nguyên tác, Anvida lại ăn chân bóng trái cây về sau, trong lúc vô tình trông thấy Bắc Ghi bị hải thú truy sát, liền xuất thủ cứu Bắc Ghi. Về sau hai người biết cộng đồng mục tiêu đều là Láp Phi, thế là hợp tác, đồng thời từ kho mã đặc biệt tộc trong tay cứu ra băng hải tặc Bắc Ghi. Bắc Ghi nguyên lai tưởng rằng đều đã đến Đông Hải môn hộ Lốc Tao, không có khả năng lại đụng phải Anvida, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu vẫn là gặp được, mà lại rõ ràng đối phương là vì mình mà đến. Suriba con mắt trừng lớn nhìn xem Anvida, kinh ngạc hô: "Ai? Bắc Ghi, người biết cái này bí đỏ nguyên liệu nấu ăn?" Anvida: "Băng hải tặc cách bỉ khố đạo phổ hào đại khái chỉ có 100 mét tới khoảng cách." Suriba truyền đi lúc mặc dù thanh âm đã rất nhỏ, nhưng là vẫn bị đối phương nghe được. Bí đỏ nguyên liệu nấu ăn. Bí đỏ nguyên liệu nấu ăn. Bí đỏ nguyên liệu nấu ăn. Anvida: "Băng hải tặc cái cầm sắp rơi xuống đất." Trước hải tặc thất thần niệm xong câu này, kế tiếp hải tặc tiếp lấy thất thần lặp lại: "Bí đỏ, nguyên liệu nấu ăn." Anvida miệng bên trong thấp giọng đọc lấy, con mắt chôn giấu tại bóng ma phía dưới. Tiếp lấy đột nhiên gào lên: "Đáng chết hải tặc Bắc Ghi, người tới, đem pháo đỡ trở tới đây." Bên cạnh mấy cái hải tặc lộc cộc nuốt ngụm nước miếng. Yêu yêu đọc sách không dám thất lễ, luống cuống tay chân đem pháo đỡ chuyển trở tới đây. Bỏ vào đạn pháo, Anvida đẩy ra pháo đài bên trên tên kia hải tặc, tiếp nhận trên tay hắn bó đuốc, sắc mặt nhìn qua 10 phần dữ tợn. Thế mà đối mảnh này trên đại dương bao la xinh đẹp nhất nữ sĩ nói loại này nên chết. Ta muốn đích thân oanh chìm kia chiếc đáng ghét thuyền hải tặc. Nói xong, đốt lên nhóm lửa tuyến. Nhóm lửa tuyến tư tư, đốt hết. Đen nhánh đạn pháo hướng bỉ khố đạo phổ hào bên trên phát bắn tới. Anvida cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy một bên mái tóc màu hồng phấn thiếu niên. Cô Bi, ai là mảnh này trên đại dương bao la nhất mỹ lệ nữ nhân? Từ nơi này hơn một năm trước bắt tới tạp công miệng bên trong lời nói ra. So trên thuyền những cái kia dơ giấy bẩn thỉu, bộ dáng hung ác hải tặc miệng bên trong nói ra để nàng càng thêm hưởng dụng. Mái tóc màu hồng phấn thiếu niên cố nặn ra vẻ tươi cười. Đương nhiên là Anvida tiểu thư. Lời còn chưa dứt, viên kia phát bắn xuyên qua đạn pháo vẫn bay trở về. Tiếp theo tại trên thuyền nổ tung, nhìn đối phương kia chiếc Miss Lebun đạt kho hào dâng lên khói đen. Bắc Ghi khóe miệng lộ ra nụ cười xảo trá, thỏa mãn vỗ vỗ Mohatji bả vai. Tiếp lấy nói với Suriba: "Có thể đem chiếc thuyền kia cột buồm chính đánh xuống sao?" "Nha, không có vấn đề." Suriba ứng tiếng, thân thể nhất chuyển, mãnh cầm boomerang trên không trung xoay nhanh mà ra, như một con phi yến trên không trung bay lượn mà qua. Tại đối phương thuyền bên trên dạo qua một vòng, vẫn bay về tới trong tay. Rốt cục, đối phương thô to thuyền cột buồm chính lung lay sắp đổ, hướng đầu thuyền bong tàu ngã xuống. Thân thuyền bất ổn tả hữu lắc lư. "Đã tới liền làm chút cống hiến đi, thay chúng ta trở thành hải quân mục tiêu đi." Nhìn xem đoạn mất cột buồm về sau, tốc độ tiến lên so ốc sên còn chậm đạt kho háo. Bắc Ghi quay đầu lại, hướng Grand Line xuất phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.